Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nóng mùa hè dần tan, hơi thu man mác ùa về. Sau một cơn mưa thu, các quý nữ trong kinh thành lại bắt đầu những cuộc gặp gỡ giao lưu như thường lệ. Chỉ là từ đầu thu đến nay, câu chuyện xoay đi xoay lại chỉ có một Tạ Tam Lang sắp lấy vợ. Nhắc đến Tạ gia Tam Lang Tạ Tuân, đó chính là thiếu lang quân xuất sắc nhất kinh thành. Phụ thân là Tạ Quốc Công, ngoại tổ là thái phó của thái tử. Gia thế dung mạo đều hơn người, từng du ngoạn bốn phương, mang trên mình vẻ phóng khoáng hào sảng hiếm thấy ở các công tử Trường An. Được thiên tử đích thân chỉ định làm thám hoa lang, văn võ song toàn, tuấn tú phi phàm, mỗi lần phi ngựa qua phố dài, biết bao nhiêu tiểu thư khuê các phải thầm thương trộm nhớ. Trong lòng mọi người, phong thái tài năng của hắn cho dù có xứng với công chúa cũng là quá dư giả. Nhưng không ai ngờ được, hắn lại bị Khương Thư Yểu mặt dày đeo bám. Khương Thư Yểu cũng là một nhân vật có chút danh tiếng, nhưng toàn là tiếng xấu. Xuất thân từ Tương Dương bá phủ, thế nhưng chẳng có chút dáng vẻ khuê các nào. Đầu óc rỗng tuếch, đúng là một kẻ ngốc. Lại còn từng gây ra vài trò cười vì lén nhìn trộm các công tử tuấn tú. Lần trước trong bữa tiệc của trưởng công chúa, nàng muốn hái cành hoa nhưng không may rơi xuống nước, được Tạ Tuân đang ở bên bờ cứu lên. Từ đó về sau, nàng cứ khăng khăng mình đã mất trong trắng, nhất định phải đòi Tạ Tuân cưới nàng. Đó chính là lý do vì sao mọi người nói nàng không biết xấu hổ. Đã mất trong trắng thì xuống tóc đi tu làm ni cô đi. Sao lại còn bám lấy Tạ Tam Lang chứ? Ban đầu mọi người đều cho rằng chuyện này không thể thành. Không ngờ Tạ Quốc Công phủ lại gật đầu đồng ý. Các tiểu nương tử biết chuyện trong lòng liền tiết lộ. Hóa ra sau khi về nhà, Khương Thư Yểu lại làm ầm ĩ vài lần. Lần cuối cùng còn treo cổ tự tử. Khi được cứu xuống thì đã thoi thóp. Chuyện này đến tai trưởng công chúa, lúc vào cung nàng ấy thuận miệng kể lại cho hoàng thượng nghe. Mà thân tỷ của Tương Dương bá phu nhân là Lâm Quý Phi lại tình cờ có mặt ở đó. Dù sao cũng phải ra sức nói đỡ cho cháu gái mình. Bà ấy đã thêu dệt câu chuyện lên rất nhiều. Hoàng đế không rõ về danh tiếng ngốc nghếch của Khương Thư Yểu, chỉ biết nàng là đích nữ của Tương Dương bá. Tương Dương bá không may mắn về đường con cái, nạp nhiều thê thiếp mà vẫn không có con trai. Tuổi đã cao, vợ cả mãi không có tin vui. Cuối cùng khó khăn lắm mới mang thai nhưng lại sinh ra một đứa con gái. Ngài khá đồng cảm với Tương Dương bá. Sự đồng cảm này cũng khiến ngài có chút thiện cảm với Khương Thư Yểu. Sau khi nghe Lâm Quý Phi nước mắt lưng tròng kể về việc Khương Thư Yểu treo cổ để chứng minh trong sạch, ngài rất cảm động. Đúng lúc Tạ Tuân đang ở Đông Cung gặp Thái tử, ngài liền gọi Tạ Tuân đến hỏi vài câu. Kỳ lạ thay, hoàng đế vốn sống giản dị trong cung, ít và chích trầm ổn, hôm nay lại có mặt. Lời nói bóng gió dường như có ý muốn tác hợp cho hai người. Hina Tạ Tuân hiểu được ý tứ của hoàng đế, về nhà bàn bạc với cha mẹ, tuy rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đến Khương gia cầu hôn. Khương Thư Yểu ngồi bên giường, cổ họng bị xiết có chút ngứa ngáy. Nàng rất muốn đưa tay lên gãi, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, vội vàng nhịn xuống. Người khác khi xuyên không đều có kịch bản là vừa mở mắt đã tìm người hỏi han. Ba câu hai lời đã nắm rõ tình hình. Còn nàng, vừa mở mắt đã thành một kẻ tạm thời bị câm do hỏng giọng. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị nhét vào kiệu hoa gả đi rồi. Tiếng ồn ào từ xa tới gần. Khương Thư Yểu biết Tạ Tuân đến rồi, ngoan ngoãn ngồi yên, theo tiếng hát vang của bà mối. Khăn voan được vén lên, trước mắt bỗng sáng bừng. Khương Thư Yểu ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải một đôi mắt đẹp đến quá đáng. Nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Tuân, Khương Thư Yểu liền yên tâm, vị hôn phu tương lai quả nhiên tuấn tú như lời đồn. Nói hắn chính là tuyết trên núi cao vời vợi, là trăng sáng giữa mây trời, là sự tồn tại mà người thường không thể với tới cũng không ngoa. Một mỹ nam cấp bậc này tuyệt đối sẽ không động đến nàng. Những ngày tháng sau này của nàng an toàn rồi. Cách chương.